Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio nhé. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với tập số 38 của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Tu Chân Thế Giới, tập 38. Kim Ô Hỏa, cấp 4. Dùng ánh thái dương luyện thành, thuộc tính trí dương trí cương, là một trong không nhiều bổn nguyên hỏa. Tương truyền, có môn phái dùng bí pháp luyện chế được kim ô hỏa, nhưng vì nó vô cùng bá đạo, tạo thành thương tổn lớn với thân thể, dễ sinh tai họa ngầm, cần dùng kèm bí pháp. Nó là hỏa chủng vô số người mơ ước, nó có thể hấp thu dung hợp tuyệt đại đa số hỏa chủng khác, từ đó đề cao phẩm giai hỏa chủng ban đầu. Trên thị trường, kim ô hỏa tuyệt đối là kỳ trân, có tiền không mua nổi. Một ngọn lửa dù có nhỏ cũng có giá trên trời. Mọi người đều nhớ kỹ tính ưu dị của nó, nhưng thường thường quên mất bản thân nó cực kỳ bá đạo. Nó cấp 4. Tả Mạc cũng bị tràng cảnh rực cháy đồ sộ trước mặt dọa sợ. Hắn vốn tưởng có thể gây tổn thương được đám mây đen, nhưng không ngờ rằng uy lực của kim ô hỏa lại kinh khủng như thế. Hắn cũng không biết, kim ô hỏa trí dương trí cương, đúng là khắc tinh loại uế vật như mây đen, cảnh tượng mới siêu việt như vậy. Mây đen quay cuồng trong không trung, như một ngọn núi nhỏ, tạo người khác áp lực vô cùng lớn. Khi nó bị lửa đốt, đám lửa thật lớn hạ xuống khiến người ta càng hoảng sợ vượt quá đám mây đen. Hơn nữa, không chút báo trước, hoặc là nói bọn họ không có chuẩn bị tư tưởng. Tất cả mọi người bị dọa. Tả Mạc chỉ sững người một chút, lập tức hiểu ra, thời cơ tốt như vậy nếu lãng phí thì tuyệt đối đáng bị trời phạt. Hắn được chui rèn trong kiếm ý đại trận, hắn rất biết cách nắm bắt thời cơ. Hắn thôi động linh lực, kiếm quang như cá bơi, lặng yên bay ra từ vô không kỳ, không chút tiếng động cuốn tới gần bốn tu giả còn lại. Vô không kỳ có đủ loại kiếm quang, tính chất nhiều không đếm hết. Đủ thấy sở học các trưởng bối trong môn phái cực kỳ uyên bác. Kiếm quang trong kỳ tạo thành ba sát chiêu. Đây mới là điểm mấu chốt của vô không kỳ. Lúc đầu Bùi Nguyên Nhiên bọn họ luyện chế vô không kỳ với mục đích để kim đan kỳ tu giả vận dụng sát chiêu. Do đó, đệ tử ngưng mạch kỳ phóng thích kiếm chiêu chỉ kim đan kỳ tu giả mới có thể phóng thích. Lúc nguy hiểm có thể bảo vệ tính mạng. Bùi Nguyên Nhiên vốn không định cấp cho Tả Mạc vô không kỳ. Lo lắng hắn không thể phát huy uy lực của vô không kỳ, nhưng sau vì không chịu nổi lửa giận của Thi Phượng Dung mới nhịn đau xuất ra. Đại sát chiêu được ẩn trong vô không kỳ, Tả Mạc không dùng được chiêu nào, linh lực của hắn quá ít. Đại kỳ trên tay hắn chỉ có thể phóng ra kiếm quang, không thể thôi động tạo thành sát chiêu. Nhưng vậy thì có sao? Không biết có phải là do áp lực sinh tử tồn vong, thần thức của Tả Mạc rõ ràng dị thường, vì khiếp sợ do kim ô hỏa đem tới nháy mắt biến mất. Lá nhỏ do đại thiên diệp thủ tạo ra nhẹ nhàng lay động. Kiếm quang như nước chảy không tiếng động. Hắn phát hiện mình đã xem nhẹ vô không kỳ. Vô số kiếm mang có tính chất khác nhau, tuy không thể tạo thành sát chiêu, nhưng nếu chỉ khống chế kiếm mang thực ra cũng thuận tay. Chẳng phải là lợi khí tuyệt hảo để bày trận sao? Tỉnh ngộ, tâm tình trong sáng, không chút sợ hãi. Tình thế xoay chuyển. Vị thế con mồi và thợ săn bỗng chốc biến đổi. Hỏa cầu màu vàng cháy ngùn ngụt, khí tức bá đạo. Khí tức bá đạo vô bì. Theo từng luồng khí nóng khuếch tán ra, nó hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Bốn người gần nó nhất cũng không ngoại lệ. Như mặt trời chói chang, tất cả đều bị lu mờ. Bốn người không biết, kiếm quang đã lặng yên vây lấy bọn họ. Kiếm quang lặng lẽ như trượt đi trên băng, không chút tiếng động, đan sen biến hóa phương vị. Ngay từ đầu, phương vị kiếm quang biến hóa hơi trúc chắc, nhưng rất nhanh, kiếm quang hoán chuyển phương vị càng lúc càng thuận sướng. Tất cả đều phát sinh trong chớp mắt. Bốn người thậm chí còn chưa kịp phục hồi tinh thần trước uy thế kinh khủng của kim ô hỏa, chỉ có tu giả cầm liên móc là phát hiện. Mắt hắn dần thanh minh, nhìn Tả Mạc ở xa xa, nhẹ nhõm hơn, lập tức nhìn xung quanh, biến sắc hô lên. Cẩn thận! Kiếm trận đã thành. Tiếng kinh hô của hắn thành tiếng kèn hiệu mở màn thu võng. Bốn người chỉ thấy vô số quang ngân đan xen ngang dọc, như một cái lưới lớn năm màu, mà bọn họ là ở trong cái lưới đó. Kiếm ý lạnh lẽo, lẫm liệt, cắt xén từng tấc không gian trong lưới, không khí trước mắt bọn họ chớp mắt bị cắt thành miếng nhỏ. Phốc, phốc, phốc. Ba dòng máu bắn lên cao, phun cực cao. Không chờ nó hạ xuống, thân thể bọn họ bị kiếm quang chen chúc lao tới, cắt nát. Thình thịch, thình thịch. Ba tên kiếm tu nổ tung giữa không trung, máu thịt tan tát vấy ra. Tu giả cầm liên móc phát hiện đầu tiên, không hổ thân kinh bách chiến, giàu kinh nghiệm, lấy tiến làm lùi. Một luồng ô quang bắn ra từ tay hắn, liên móc bắn thẳng tới Tả Mạc. Tiêm chùy ở đuôi liên câu xoáy động như độc xà rời hang, vây kín hắn không một kẽ hở. Kiếm quang đánh vào trên mặt, tia lửa bắn khắp nơi. Keng keng keng keng. Kiếm quang không ngừng đánh trúng xích như một xích lửa, móc liêm đao rít ô ô, chấn nhiếp tâm hồn. Không biết liên móc được chế từ thứ gì, trong cơn mưa kiếm quang dày đặc vẫn không chém ra một lỗ hổng. Tốc độ nhanh tuyệt luôn, móc chỉ thẳng Tả Mạc. Trúng rồi. Liềm đao móc trúng đối phương. Kết quả ngoài ý muốn làm hắn mừng như điên. Hắn vốn chỉ nghĩ cần kiên trì một lúc, đồng bạn sẽ tới cứu mình ra. Không ngờ mình đánh quàng một chiêu lại trúng đích. Chẳng lẽ đối phương bận khống chế kiếm quang, không thể phân tâm? À, không đúng. Kiếm mang bộc phát khiến ô phong tặc có năng rung động bị lay tỉnh. Ngay sau đó, bọn họ thấy một màn cả đời khó quên. Vô số kiếm mang đan xen thành lưới lớn mỹ lệ. Ba tên đồng bọn của chúng nháy mắt bị cắt nát. Một đồng bọn còn lại, bọn họ tương đối quen thuộc, tay cầm liền móc, đã lấy đi tính mệnh vô số người. Nhưng liềm đao đen thui lúc này chém vào không khí một cách quái dị, cách xa địch nhân 10 trượng. Đồng bạn đó lại tỏ ra mừng như điên, càng khiến bọn họ rợn tóc gáy. Là ảo ảnh. Trương Hào mắt co lại, hắn cố kìm nén xung động lao tới. Mắt hắn rất sắc bén, nhìn rất rõ. Đối phương dùng kiếm mang tọa thành phù trận. Hiện tại phù trận đã thành, tùy tiện chạy vào quá nguy hiểm. Hắn lập tức âm trầm, hắn biết rõ tên thủ hạ còn lại khó thoát chết. Quả nhiên, một cự kiếm do vô số kiếm mang hợp thành chém thẳng tới lưới xích không kẽ hở kia. Năm người toàn diệt. Phanh. Kim sắc hỏa đoàn lúc này cũng băng toái, tàn lửa màu vàng văng khắp nơi, tứ tán. Tàn lửa như mưa, một tuổi trẻ gầy yếu tu giả tay nắm một thanh hắc kỳ còn lớn hơn hắn mấy lần, ngạo nghễ đứng giữa rừng kiếm mang rực rỡ năm màu đan xen như cá bơi lội. Không ai nói, không ai dám động. Mắt của toàn bộ ô phong tặc đều co lại, sự khinh thường lúc trước, sự không quan tâm, sự chắc mẩm lúc trước giờ thật đáng cười. Trên bầu trời hoang mộc đảo chỉ có tiếng gió thổi phần phật. Vệ Vinh run bần bật, bỗng thét lên chói tai. Ta nhớ ra rồi, hắn là Tả Mạc, hắn chính là Tả Mạc. Tiếng thét chói tai hoảng loạn, chói tai rõ ràng trong khoảnh khắc tịch mịch này. Ở xa xa, bọn Phó Phong cũng trở lại như thường, tuyệt sát hoa lệ vừa rồi cũng khiến hắn si mê. Ngoại trừ tu vi, Tả Mạc tiến bộ hơn nhiều so với lần trước. Hắn thản nhiên khen ngợi. Thủ pháp bày trận của hắn hiện tại càng khó dò. Nếu tu vi của hắn cũng tăng lên như vậy, chỉ sợ không thua kém vi thắng chút nào đâu. Quỷ Phong há hốc mồm, mãi không ngậm miệng được, không nói một lời, mắt khiếp sợ. Vừa rồi Tả Mạc lộ ra thực lực so với lúc ở đấu kiếm hội đâu chỉ lớn hơn một tí tẹo. Dù vô không kỳ vô cùng lợi hại, nhưng thủ pháp của Tả Mạc khiến hắn vỗ tay thán phục. Khống chế kiếm quang, bày trận. Hắn không thể sánh nổi. Quỷ Phong càng bất ngờ trước việc Tả Mạc lão luyện cùng bình tĩnh. Hắn nhớ rõ, lúc ở đấu kiếm hội, Tả Mạc non nớt, chỉ nửa năm ngắn ngủi, Tả Mạc trước mắt hắn đã như một người khác. Thường Hoành không nói gì, nhưng hai mắt sáng lên, chiến ý cuốn động. Tả Mạc, nguyên lai người chính là Tả Mạc. Trương Hào mặt cực khó coi, thanh âm tràn đầy áp lực. Vốn là tưởng gặp dê béo, ai ngờ gặp lão hổ. Tả Mạc, cái tên này hắn hiển nhiên đã nghe qua. Sau đấu kiếm hội, tên này đã truyền khắp thiên nguyệt giới. Hắn biết rõ thằng nhóc con trước mắt mình qua gầy yếu là đệ tử quan trọng của vô không kiếm môn, không ngờ lại là Tả Mạc. Hắn nhớ, trong lời đồn, Tả Mạc hiểu phù trận nhất. Hắn liếc mắt nhìn lại Hoang Mộc Đảo, không có động tĩnh. Nếu Tả Mạc tọa trấn nơi đây, vậy phía dưới hiển nhiên là vô số phù trận đã được bày sẵn. Phỉ đoàn như Ô Phong Tặc ghét nhất là tình huống trước mắt này. Bọn họ am hiểu đánh lén là cướp bóc. Thứ kém nhất là chính diện tiến công cấm chế, cùng trọng địa được phòng thủ trùng điệp nhiều lớp. Tiểu đảo ở phía dưới, trong mắt Trương Hào bây giờ như một con nhím. Lúc bình thường, hắn tuyệt đối không thể tấn công trọng địa như vậy. Nhưng trước mắt, hắn nếm được mùi vị, đâm lao phải theo lao. Ngoại trừ cừu hận của Châu Hàn, bây giờ 5 tên thủ hạ bị giết ngay trước mặt. Nếu giờ cúp đuôi mà chạy, sĩ khí bị đả kích cực lớn. Hơn nữa, hắn không nỡ. 5 tên thủ hạ dù chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng tên cầm phan, tức là phiến, quạt, cùng liên móc là đều là tu giả có pháp quyết đặc thù. Ngoại trừ 5 tên ngưng mạch kỳ là lực lượng tối nòng cốt, bổ sung hết sức khó khăn. 3 tên kiếm tù đã chết hắn không tiếc, nhưng 2 tên này chết, hắn rất tiếc. Hắn chằm chằm nhìn vào Tả Mạc, hai mắt đỏ bừng. Hắn vốn hung ác thô bạo, tùy tiện chịu thiệt sao có thể từ bỏ dễ dàng. Huống chi, nếu biết rõ trước mặt là Tả Mạc, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của tiểu đảo đối với vô không kiếm môn. Nếu là địa phương trọng yếu, nhất định dự trữ vô số vật tư. Hắn nhanh chóng quyết định, vô luận thế nào cũng phải chiếm lấy tiểu đảo này. Tiếng gió phần phật, trên bầu trời Hoang Mộc Đảo, vung gươm tuốt kiếm. Đối mặt với Ô Phong Tặc sát khí tràn ngập, Tả Mạc thầm than, vừa rồi mới giết 5 tên, không khiến đối phương hoảng sợ, lại kích thích hùng tính của chúng. Chẳng qua rất nhanh sau đó, hắn liền không để ý nữa, vì đối phương sắp đội hình ầm ầm áp tới. Không chút nghi ngờ, trận chiến sắp tới đây càng khốc liệt. Tả Mạc cảm thấy áp lực cuồng tăng, lúc này không dám che giấu, giương tay đánh xuống phía dưới một đạo quang mang. Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận. Một vầng trăng sáng bay lên, treo giữa không trung, vô số mảnh tơ từ trăng sáng rủ xuống, bao khắp Hoang Mộc Đảo. Từng mảnh tơ nho nhỏ đong đưa theo gió. Vầng trăng này lại hiện lên màu trần bì, chiếu ra ánh sáng trần bì vô cùng ấm áp, không có vẻ mát lạnh như trước khi xưa. Tả Mạc than thầm, chỉ chút nữa thôi sẽ tôi luyện xong phạn âm. Phạn âm hoàn mà được luyện xong, uy lực sẽ mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc còn thiếu một chút, nhưng dù chỉ thiếu một chút, uy lực của phạn âm hoàn đã kém hơn một bậc. Thế cục trước mắt không cho hắn tiếp tục tôi luyện, đối phương còn có hơn 60 người. 60 tu giả, trong đó có 5 ngưng mạch kỳ, tạo cho hắn áp lực cực lớn. Chỉ có kiếm ý đại trận mới có thể so sánh với trận hình này. Đại trận do 5 tu giả kim đan kỳ liên thủ bố trí tự nhiên không bình thường. Chẳng qua hắn biết rõ khi hắn ở trong trận thì không lo lắng tính mạng. Luận uy thế, bọn phỉ đồ trước mắt không bằng kiếm ý đại trận. Nhưng bọn này giết người không chớp mắt sẽ giết hắn. Tả Mạc hỏi Bồ Yêu, có biện pháp gì tốt không? Giết. Bồ Yêu đơn giản lưu loát, mắt lấp lánh hùng quang. Lúc này Tả Mạc mới cảm giác tên thiên yêu này có chút phong phạm. Chẳng qua lời nói tuy khí thế rất cao, nhưng thực không chút xây dựng. Giết thế nào? Tả Mạc thấy mình thực ngu ngốc, lại đi hỏi tên Bồ Yêu ngu ngốc này, nhưng hắn vẫn muốn hỏi. Chẳng lẽ ta quá lo lắng rồi? Quả nhiên, Bồ Yêu nhìn hắn như nhìn một thằng ngu. Đương nhiên là giết từng thằng một. Hắn rất muốn hỏi làm sao giết từng đứa một. Chẳng qua hắn vẫn kìm nén. Hắn thực không thích cách bồ yêu nhìn hắn. Bồ yêu nghĩ nghĩ một chút, đột nhiên lại nói. Nếu ngươi có thể trong vòng một canh giờ giết sạch bọn chúng, ta lại dạy ngươi thêm một chiêu tiểu thiên diệp thủ. Một canh giờ giết sạch. Tả Mạc cũng nhìn bồ yêu như nhìn một thằng ngu. Ngươi thật nghĩ ta ngu sao? Một canh giờ, ngươi cho là đang giết heo chắc. Bọn họ là... Ngươi chỉ cần nói có làm được không? Bồ yêu lười biếng, mặt không chút sát khí. Làm! Vừa dứt lời, Tả Mạc cảm giác mình thật ngu. Trong vòng một canh giờ, giết sạch một đống tu giả đen kịt bầu trời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 67 tên. 5 tên ngưng mạch kỳ, 62 trúc cơ kỳ. Mình... trúc cơ. Tốt rồi, lại bị bồ yêu xỏ. Tả Mạc ngay cả một chút khẩn trương cũng tan thành mây khói. Khó hiểu, hắn cảm giác mình đột nhiên có chút hưng phấn, có chút mong chờ, như vô cùng mong đợi trận chiến sắp tới. Thân thể nóng lên, linh lực hoạt bát dị thường. Chẳng lẽ mình sống cùng tên biến thái này quá lâu, mình cũng trở nên hơi biến thái rồi. Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận bao phủ trọn hoang mộc đảo, thân hình Tả Mạc ẩn hiện trong trận. Châu Hàn ánh mắt lạnh lùng, đầy thù hận cùng sát khí. Chẳng qua hắn cố kìm nén, hắn đang chờ lệnh. Ô Phong Tặc có thể tung hoành thời gian dài, chiến thuật xuất sắc là một bảo đảm trọng yếu nhất. Tuy là nhân vật số 2 trong đội, tuy cực hận nhưng hắn vẫn nhẫn nại. Mắt Trương Hào nheo lại thành khe, một ánh mắt bắn ra từ khe mắt nhỏ hẹp, ngoan lệ, tàn bạo. Lúc này, hắn bỏ qua mọi tạp niệm, dù rằng hắn có băn khoăn, một khi quyết định chiến đấu, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, giết sạch bọn nó. Giết! Tiếng gầm như dã thú rít gào từ trong họng hắn tóe ra. Giết! Giết! Giết! Mắt những người khác cũng đỏ bừng, sát ý cực kỳ thuần túy. 67 người bỗng chốc phân thành mấy bộ phận, chia làm vài nhóm theo các phương vị bao vây hoang mộc đảo. Chỉ 67 người lại tạo ra một cảm giác thảm liệt nhân sinh, khiến người khác sợ run. Phó Phong ở đằng xa thấy vậy, mắt sáng lên, khen ngợi. Ta còn tưởng rằng Ô Phong Tặc bất quá có chút hư danh, hiện tại xem ra quả là danh bất hư truyền. Khí thế này, ngay cả Vô Không Kiếm Môn danh nổi như cồn cũng khó làm được. Một tu giả tò mò hỏi, Ô Phong Tặc lúc trước gặp Vô Không Kiếm Môn là đại bại á? Tu giả theo Phó Phong một thời gian, biết Phó Phong sẽ không vì chút ý kiến khác biệt mà bất mãn, mới dám mở miệng hỏi. Phó Phong lại cười, lắc đầu. Cái này không giống, Vô Không Kiếm Môn mạnh ở cao thủ, Ô Phong Tặc mạnh ở chỉnh thể. Lực lượng toàn đội không cách nào thay thế cao thủ, lực lượng cao thủ không cách nào thay thế đoàn đội. Xung đột quy mô nhỏ, tác dụng cao thủ nổi bật, nhưng nếu là quy mô chiến đấu hàng vạn người, tác dụng của cao thủ không lớn như vậy. Làm sao có chiến đấu trên vạn người? Tu giả kia cũng không phục. Hiện tại không có, không có nghĩa là sau này cũng không có. Phó Phong hàm ý sâu xa, nói. 67 tu giả đồng thời ra tay, uy thế kinh người. Quang mang chớp động đầy trời, phi kiếm pháp bảo bay múa khắp nơi. Sách lược của Trương Hào rất giản đơn, lấy lực phá xảo, cứng đối cứng, công kích trọng địa, vốn là đại kỵ. Nhưng tình huống đặc thù trước mặt, vì chỉ có một mình Tả Mạc có thể hình thành phản kháng. Vô luận Tả Mạc lợi hại cỡ nào, đối mặt với 67 tu giả công kích sẽ giật gấu vá vai. Phù trận trên đảo dày đặc, nếu xa vào đó sẽ để Tả Mạc có cơ hội. Chẳng bằng dứt khoát dùng lực phá phù trận, Tả Mạc mất đi dựa vào như dê béo nằm chờ thịt. Tả Mạc hiện tại thấy cực kỳ hỏng bét. Đáng chết. Sao cái bọn phỉ đồ này đem tất cả mọi thứ nện lên đầu hắn? 67 tu giả đồng thời ra tay, điên cuồng đánh xuống, hoàn toàn không tiết kiệm linh lực, từ tựa như muốn cho Hoang Mộc Đảo thành bình địa mới hài lòng. Mà đám người này lại tinh minh, chỉ ở xa xa Hoang Mộc Đảo, không tới gần. Nhìn vào phi kiếm pháp quyết trút xuống như mưa, Tả Mạc nổi giận. Được rồi, cả xem các ngươi có bao nhiêu linh lực tiêu phí. Vô Không Kỳ cắm thẳng xuống đất, kiếm mang bay tới bay lui quanh thân hắn, lặng yên tan vào Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận. Tả Mạc đứng xuống đất, bắt đầu qua lại khắp nơi trên Hoang Mộc Đảo. Hắn như một lính cứu hỏa, không ngừng tuần tra đại trận. Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận hắn bố trí có quy mô khổng lồ chưa từng có tới 216 trận con, gần đây không ngừng được tu bổ chỗ hổng, tuy không tính là vững chắc không thể phá, nhưng vẫn đủ để cho Ô Phong Tặc điên cuồng đánh phá mà không vỡ. Hắn biết, chỉ cần chịu được một lượt công kích của đối phương, quyền chủ động sẽ đảo ngược. 67 tu giả cũng không phải toàn bộ là tu giả sở trường công kích, ví dụ như Châu Hàn, bách độc phiến của hắn có thể phóng ra các loại chất độc, vô cùng âm độc, nhưng trong loại chiến đấu cứng đối cứng này không phát huy được tác động gì hết. Uy hiếp chân chính là các loại tu giả cường lực như Trương Hào. Phi kiếm của Trương Hào vô cùng độc đặc, thân kiếm rộng, tựa như cái xẻng, như rìu, đi theo con đường cường mãnh, thân kiếm như được bọc một lớp hồng quang, mỗi kích như trọng phủ khai sơn, thế tới như ngàn quân. Trong số tất cả tu giả, Trương Hào tạo ra uy hiếp lớn nhất đối với Tả Mạc, mỗi kích của hắn đều khiến Tả Mạc thót tim. Những sợi tơ, sợi tóc trong Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận luôn bị đánh cho bay loạn, vầng trăng trên không cũng bị dư chấn lắc lư. Phạn âm hoàn được tôi luyện thời gian dài, càng thêm cương cương hỏa tính. Thanh âm của hoàn càng trong trẻo, thanh âm của hoàn càng hùng hồn bạo liệt, dù không phát âm cũng cảm giác được khô nóng. Tả Mạc khá chấn định, đặc biệt là sau mấy lần thót tim, phát hiện Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận vẫn an nhiên vô sự. Hắn mới nghĩ, lúc ở hội đấu kiếm, Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận với 72 trận con có thể tiếp nhận khảo nghiệm kỹ càng, ngưng mạch kỳ tu giả tiến vào trận còn nhiều hơn hiện tại. Muốn dùng cứng đối cứng công phá Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận có 216 trận con, đó là mơ giữa ban ngày. Hắn biết, đối phương rất nhanh sẽ nhìn ra điểm này. Đến lúc đó, chiến đấu mới chính thức bắt đầu. Tả Mạc ngẩng đầu nhìn thiên không. Qua những sợi tơ li ti, hắn có thể nhìn rõ ràng vẻ điên cuồng cùng hung ác của địch nhân. Hắn cúi đầu, mắt trở nên lạnh lùng. Hắn bắt đầu lấy ra từng chiếc trận bàn từ giới chỉ, ném tất cả vào trong đại trận. Nhờ Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận yểm hộ, hắn khẽ ném xuống từng trận bàn. Lúc này, hắn cũng không nghĩ lưu lực, trận bàn trong giới chỉ cứ như rác rưởi bị ném ra. Hắn muốn biến Hoang Mộc Đảo thành một nơi săn bắn, một khu săn bắn đầy cạm bẫy. Công Tôn Sai mấy người trốn trong động dung nham, đây cũng là nơi an toàn nhất tại Hoang Mộc Đảo. Trong đáy động dung nham, xung quanh bị Tả Mạc bố trí vô số phủ trận, là trọng địa trong trọng địa. Nghe thấy tiếng ầm ầm từ bên ngoài vọng tới, mọi người đều lộ vẻ lo âu. Tuần Vu Thành than thở. Đáng tiếc, chúng ta không giúp được gì. Câu nói này khiến mọi người đều nắm chặt tay. Bọn họ tuy đều là tu giả sản xuất, nhưng vẫn là người trẻ tuổi, đang lúc huyết khí phương cương. Mà bọn họ cũng biết, nếu bị bọn người này công phá đại trận, vận mệnh của bọn họ sẽ thế nào. Trước mặt bọn cướp này, bọn họ là sinh sản tu giả không chút lực chiến đấu sẽ bị giết sạch ngay từ đầu. Công Tôn Sai là người chấn định nhất ở đây. Hắn nằm trên đất, vô tư nói. Không cần bận lòng. Đại trận của Tả Sư Huynh, bọn họ muốn phá cũng không dễ. Hơn nữa ta cảm giác Tả Sư Huynh còn lợi hại hơn xưa. Mọi người đã quên con Thanh Đinh Ngạc kia sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều chấn động. Bọn họ nhớ lại việc Sư Huynh Tả Mạc cùng với con cá sấu liên tục cứng đối cứng, lòng tin tăng lên, dần ổn định lại. Trong thiên không, công kích dần trì hoãn. Tả Mạc hất mặt nhìn lên, lại cúi đầu, tiếp tục bố trí. Trong đầu đột nhiên nảy sinh ý nghĩ. Một canh giờ sao? Thời gian cũng không nhiều. Ô Phong Tặc thiếu tu giả cường công, khả năng phá được trận phòng lưu của Tả Mạc là không lớn. Có thể nói, loại chiến thuật con rùa này ở trong tay Tả Mạc được phát huy tới tận cùng. Trừ phi có đội chuyên cường công, bằng không đừng mong mạnh mẽ phá mở lớp mai rùa này. Nếu như phủ trận khổng lồ, tu giả ngưng mạch kỳ rất khó chính diện phá hủy. Quỷ Phong lúc bấy giờ cúi đầu, hắn nhớ lại trận phòng lưu của Tả Mạc trong hội đấu kiếm, khiến tất cả mọi người đau đầu. Làm thế nào để phá giải trận phòng lưu, hắn cũng không có biện pháp gì hiệu quả. Trừ phi thừa cơ Tả Mạc bày trận phát động công kích, nếu Tả Mạc đã hoàn thành bố phòng, tỷ lệ thắng cơ hồ bằng không. Trận phòng lưu vì vậy cũng bị gọi là đồ con rùa, có thể nói là cực hạn phòng ngự dưới kim đan. Những người khác cũng muốn mô phỏng trận phòng lưu của Tả Mạc, nhưng khi tự mình thể nghiệm mới phát hiện ra, trận phòng lưu cũng không dễ tạo ra. Phải nhanh chóng bố phòng, đó là vấn đề mấu chốt. Xem ra, trận phòng lưu đã được Tả Mạc nâng cấp thêm một bậc, thủ đoạn cùng hiệu suất đã vượt rất nhiều so với hội đấu kiếm. Ngoài ra, bố trí trận gì, phù trận phối hợp ra sao, cần phải trong thời gian ngắn quyết định, mà người khống chế phù trận cần có thần thức cường đại. Lúc nghiên cứu tỉ mỉ, mọi người mới phát hiện, nguyên lai trận phòng lưu cũng không đơn giản như tưởng tượng. Ngay cả quá trình Tả Mạc đấu với Triều An cũng bị lấy ra nghiên cứu nhiều lần. Đây là trận điển hình lấy yếu thắng mạnh mà những năm gần đây rất hiếm gặp. Trong đó có nhiều chiến thuật biến hóa tinh diệu khiến các tu giả nghiên cứu tấm tắc khen ngợi. Một tu giả khác hỏi, lẽ nào thật sự là vô kế khả thi? Phó Phong trầm ngâm, nếu gặp phải Tả Mạc, nhất quyết không cho hắn cơ hội bày trận. Vị tu giả này nhìn thoáng qua Hoang Mộc Đảo, nhưng hắn đã sớm bố trí xong trận rồi. Vậy thì ta cũng không có cách xử lý. Phó Phong buông tay, thản nhiên đáp lời. Lại có một tu giả khác không thể kìm nén hỏi tiếp. Bọn họ có nhiều người như thế, cứ lao thẳng vào cũng có thể giành thắng lợi. Trong mắt bọn họ, lực lượng song phương thực quá chênh lệch. Một chọi 67, lại có 5 tu giả ngưng mạch kỳ. Bản thân Tả Mạc cũng chỉ mới trúc cơ kỳ. Dù có phủ trận hỗ trợ, nhiều người đồng thời lao tới, Tả Mạc căn bản không có cơ hội chiến thắng. Nếu là người khác, ta cũng nghĩ vậy. Phó Phong kiên trì đáp lời, đối với các thủ hạ trúc cơ kỳ, hắn xưa nay hết lòng chỉ điểm. Nhưng nếu đó là Tả Mạc, ta sẽ không tính thế. Trận phòng lưu là thứ gì? Đó chẳng là vẻ bề ngoài. Điểm lợi hại nhất ở Tả Mạc, kỳ thực là chiến thuật. Hắn am hiểu nhất là lợi dụng mọi điều kiện, từ những điều kiện hắn có tạo thuận lợi cho mình. Dù cho không có những điều kiện thuận lợi, hắn cũng có thể tạo ra hoàn cảnh thuận lợi cho bản thân. Hắn là chiến thuật gia trời sinh. Điểm này, vi thắng không thể so với hắn được. Bọn thủ hạ tỏ vẻ đã hiểu. Phó Phong lại bổ sung. Đương nhiên, có lẽ đối với Tả Mạc, đây là bắt buộc. Hắn phải dùng thủ đoạn khác để bù đắp tu vi yếu kém của mình. Nếu Tả Mạc nghe được lời phân tích của Phó Phong, nhất định sẽ rất đồng ý. Có linh lực, ai còn đi làm mấy cái chuyện này? Trực tiếp vác kiếm ra chém, hắn cũng vô cùng ước ao được như sư huynh vi thắng. Phó Phong lập tức kết luận. Từ khi bọn họ bắt đầu công kích Hoang Mộc Đảo, đã rơi vào thế bị động. Hoang Mộc Đảo có ý nghĩa trọng yếu đối với Vô Không Kiếm Môn. Vì sao Vô Không Kiếm Môn lại chỉ phái một mình Tả Mạc trấn thủ? Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Tả Mạc có thể sáng chế trận phòng lưu. Nếu cho hắn đủ thời gian, hắn có thể sáng chế ra một trọng địa an toàn. Ô Phong Tặc ăn hiếp Tả Mạc một mình trên đảo, nhưng lại không biết, Tả Mạc không giỏi công kích. Nhưng nếu dùng hắn phòng thủ một đảo, thì chỉ mình hắn là quá đủ. Tả Mạc phát triển vượt quá dự tính của ta. Tả Mạc vĩnh viễn ở trong hoàn cảnh chiến đấu có lợi cho mình. Thực lực Ô Phong Tặc không yếu, lấy lực phá xảo cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng. Đây là một trò hay để xem. Buổi nói chuyện, hơn 30 thủ hạ trúc cơ đều chăm chú lắng nghe. Tất cả mọi người đều là trúc cơ kỳ tu giả, nhưng khác biệt lại cực lớn. Vậy nếu là kim đan kỳ cao thủ tới thì sao? Vẫn có một người không phục, hiển nhiên hắn không thích một tên trúc cơ tu giả quá kiêu ngạo như thế. Kim đan cao thủ tới, ai cũng không chống nổi. Để kiềm chế kim đan, chỉ có kim đan. Trúc cơ tu giả nghẹn họng không thể phản bác. Trương Hào ý thức được, cứ tiếp tục cũng không thể mở ra cái xác rùa này. Ô Phong Tặc vẫn là trộm cướp. Bọn họ đi lại như gió, nhưng mà khuyết thiếu thủ đoạn cường công. Trương Hào hiện tại có một nguyện vọng cực lớn, đó là mỗi người có một pháp bảo như thiên ấn, vung lên đập xuống, đập điên cuồng. Đáng tiếc, pháp bảo dạng thiên ấn xưa nay bị Ô Phong Tặc khinh bỉ, nó thực quá khó xài. Sợi tơ nhỏ từ ánh trăng màu cam hạ xuống bị chấn động rung lên. Vầng trăng vang lên tiếng leng keng liên hồi, nhưng không hề ngừng lại. Trương Hào hiểu rõ uy lực do phi kiếm của mình tạo ra, dù chỉ có cao thủ trong ngưng mạch kỳ tu giả mới đỡ được. Hắn có thể cứu Châu Hàn thoát khỏi tay Vi Thắng cũng là vì vậy. Vi Thắng tuy đạt được thành tích hạng 2, Cổ Dung Bình được mọi người xem trọng hạng nhất, nhưng Vi Thắng rất nhanh có thể thay thế Cổ Dung Bình trở thành cao thủ trẻ tuổi tài năng nhất thiên nguyệt giới. Kết thúc hội đấu kiếm, Vi Thắng bế quan, tu vi tăng mạnh. Mọi người đều suy đoán, hắn có thể đã tìm được cách đột phá kiếm ý tâm chuyển. Chiến tích hiển hách của Vi Thắng sau này cũng khẳng định thêm suy đoán của mọi người. Lúc đầu theo Tân Nham, sau đó một mình dẫn đội, liên tục chinh chiến tứ phương, chưa từng chiến bại. Vô luận là danh tiếng hay thực lực, hắn đã xứng đáng với danh hiệu đệ nhất cao thủ trong ngưng mạch kỳ. Trương Hào không bằng Vi Thắng, nhưng nếu xếp hạng tu giả ngưng mạch kỳ tại thiên nguyệt giới, hắn tuyệt đối thuộc hạng cao thủ, nhưng ngày thường hơi im hơi lặng tiếng, thanh danh không lộ. Thế nhưng tại phủ trận trước mặt, hắn cũng cảm thấy bó tay. Trương Hào đã trải qua nhiều nguy nan, gặp cục diện bế tắc cũng không hoang mang. Nói tới cùng, Tả Mạc cũng chỉ có một mình, phủ trận lợi hại cũng cần người khống chế. Có người khống chế phủ trận cùng không có người khống chế phủ trận là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Phù trận dù thần diệu, nhưng cũng chỉ là ngoại lực. Trải qua cuộc sống trên đầu gươm mũi kiếm lâu, hắn hiểu rất rõ, bản chất của chiến đấu là so đấu thực lực song phương. Đây cũng là nguyên nhân khiến cao thủ tu kiếm luôn không thích sử dụng thủ đoạn khác, vì bản thân họ đã có đủ lực lượng, bọn họ có sự tự tin tuyệt đối vào lực lượng bản thân. Trường Hào cũng không được coi là kiếm tu cao thủ, nhưng hắn cũng có sự tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của nhóm người mình. Hắn huýt lên, mọi người lập tức ngừng tay. Giết! Trương Hào dẫn đầu lao thẳng vào trận. Châu Hàn theo sát. Ô Phong Tặc cũng không do dự, tất cả đều chạy vào trận. Xa xa, Phó Phong thấy cảnh này, than thở. Tả Mạc chiếm tiên cơ. Chiếm tiên cơ cũng không nhất định sẽ thắng trận. Có người nói. Phó Phong cười, gật đầu. Đúng là như vậy, nhưng cứ nhìn rồi biết. Trương Hào vừa tiến vào đại trận, cảm giác được cảnh vật biến đổi. Đột nhiên, mình xuất hiện ở một nơi hoang dã, trống trải, hoang vắng. Trên đầu có một mặt trăng màu cam, tản ra ánh sáng ấm áp. Quả nhiên có tí thủ đoạn. Hắn thầm khen ngợi. Nếu có thể, hắn nhất định nghĩ mọi biện pháp chiêu mộ Tả Mạc vào Ô Phong Tặc. Nhưng hắn cũng biết đây là mơ tưởng. Người ta là đệ tử trọng tâm của Vô Không Kiếm Môn, nào để ý tới nhóm trộm cướp bọn họ. Tập trung, ném bỏ ý nghĩ không thực tế này đi. Đây không phải là lần đầu tiên hắn phải phá trận, nhưng đối mặt với phủ trận lợi hại vẫn là lần đầu. Tuy không hiểu đại trận, nhưng hắn vẫn tin chắc, dù sao độ tu vi của đối phương cũng thấp hơn hắn một tầng. Đối với tu giả, thấp hơn một tầng đồng nghĩa thực lực khác biệt. Hơn nữa, hắn còn một bí mật nhỏ, một bí mật mà không ai biết. Kiếm ý tâm chuyển. Hắn đã tu luyện Khai Sơn Kiếm Quyết tới cảnh giới kiếm ý tâm chuyển. Cầm trong tay phi kiếm được hồng quang bao phủ, hắn chậm rãi bước tới. Hồng quang càng thịnh, hắn bị hồng quang nồng đậm như thực bao phủ. Châu Hàn cầm một cây quạt ngũ sắc sặc sỡ. Chớp mắt, xung quanh hắn đã bị một tầng khí rực rỡ bao lấy. Thân hình dần biến mất trong vũ khí. Vệ Vinh mặc mặt trắng bệch, lạnh run. thân hình cao gầy như một cây trúc đong đưa trong gió. Hắn sợ hãi nhìn xung quanh, cần tìm tới đồng bạn, nhưng trong tầm mắt của hắn không một bóng người. Tả Mạc ánh mắt lạnh lẽo, hắn hoàn toàn đã tiến nhập trạng thái. Linh lực toàn thân hoạt bát dị thường, tâm thần linh hoạt, yên lặng kỳ ảo. Con mồi đã tiến nhập khu vực săn bắn. Thân ảnh của hắn dần mông lung, dần dần biến mất. Mục tiêu đầu tiên của hắn là Trương Hào, đánh rắn dập đầu. Chỉ cần giết Trương Hào, những tên khác sẽ như rắn mất đầu, mình càng có cơ hội đục nước béo cò. Trương Hào có tu vi ngưng mạch kỳ, hắn không thể chính diện so đấu, nhưng Tả Mạc có cách. Trương Hào được hồng quang bao phủ toàn thân, không hề hay biết đã bị Tả Mạc soi. Bất quá, dù hắn biết cũng không chút sợ hãi, ngược lại sẽ càng hứng khởi. Bỗng, hắn dừng bước, huy động trọng kiếm trên tay. Một mảnh kiếm quang thoát kiếm bắn ra. Kiếm quang có diện tích khá lớn, như một lưới sáng màu hồng che trước mặt. Leng keng. Vài luồng kiếm quang đánh thẳng vào lưới sáng, lập tức bị đẩy lùi. Trương Hào cười nhạt, nhanh chóng lao tới hướng ánh trăng. Vô không kỳ là pháp bảo tốt, uy lực cường đại. Đáng tiếc Tả Mạc tu vi quá thấp, không phát huy được uy lực của nó. Kiếm quang trình độ này có thể đánh chết tu giả trúc cơ, nhưng đối với tu giả ngưng mạch kỳ là không đáng để ý. Hắn biết đây là có người khống chế, chưa phải là phù trận công kích. Hắn bước nhanh, đi thẳng tới chỗ vầng trăng. Nhìn như chậm, nhưng không bị ảo ảnh mê hoặc. Hơn nữa hắn quán nhập linh lực vào hai chân, mỗi bước như đại chùy lưu lại trên mặt đất một động lớn, ảo giác gì cũng bị đánh nát. Hắn dám chắc, tu vi của Tả Mạc không bằng hắn, biện pháp này tưởng là ngốc nhưng cực kỳ hiệu quả. Mỗi phù trận đều có trận tâm. Trận tâm là nơi trung tâm của phù trận. Chỉ cần phá trận tâm, phù trận có lợi hại cũng chớp mắt tan rã. Trương Hào bước từng bước, vững vàng tiến thẳng tới chỗ vầng trăng sáng. Ven đường thỉnh thoảng có kiếm quang bắn tới đều bị hắn đỡ được. Thanh âm quấy nhiễu tinh thần, hắn trực tiếp dùng linh lực bịt tai lại, chỉ lo đi tới trước. Thanh âm có tính sát thương cũng bị hắn huy trọng kiếm đỡ được. Càng đi tới, hắn càng tin tưởng. Phù trận rất hữu dụng, nhưng nếu thực lực song phương chênh lệch quá lớn, vậy cũng là vô ích. Hắn lại chiếm chủ động. Tả Mạc cũng không nghĩ tới Trương Hào lại dùng biện pháp trực tiếp như vậy. Hắn không cho là Trương Hào có thể lập tức tìm đến trận tâm, nhưng hoang mộc đảo chỉ lớn bằng cái đầu đinh. Với tốc độ của Trương Hào, tới tới lui lui cũng không cần đến một canh giờ. Nếu có thể, hắn rất muốn cũng dùng biện pháp trực tiếp đồng dạng, tỉ như Nguyệt Minh băng âm, trực tiếp diệt sạch đám người này. Hắn có đầy đủ lòng tin, Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận 216 trận con, phóng thích Nguyệt Minh băng âm, tuyệt đối phải lợi hại hơn so với lần ở hội đấu kiếm. Nói không chừng có thể một lần toàn diệt hết bọn này. Chẳng qua, hắn không có lòng tin có thể phóng thích thành công. Trạng thái ở hội đấu kiếm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bình thường dùng Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận 72 trận con phóng thích Nguyệt Minh băng âm, số lần thành công chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng đừng nói đến Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận 216 trận con, độ khó lớn hơn vài lần. Hắn hiện tại có hai lựa chọn, một là trước khi Trương Hào tìm đến trận tâm, diệt gã. Một lựa chọn khác là thừa dịp Trương Hào tìm đến trận tâm, đi diệt những người khác. Hai phương án đều có lợi có hại, Tả Mạc chọn phương án thứ nhất. Trong tình hình trước mắt, trong toàn bộ địch nhân, uy hiếp của Trương Hào là lớn nhất, đặc biệt là uy hiếp đối với phù trận. Chỉ cần phù trận còn, ưu thế của mình vẫn sẽ còn. Một khi phù trận bị phá, toàn bộ ưu thế của hắn hóa thành số không. Không có phù trận, đừng nói đối mặt 67 gã tu giả, chỉ riêng mình Trương Hào, hắn cũng chỉ có nước quay đầu mà chạy. Đừng nghĩ hắn đã từng thắng Triều An, đó là hắn lao lực toàn bộ tâm cơ, làm trước vô số chuẩn bị mới thắng được. Nó cũng không phải có ý nghĩa hắn đủ vốn để đối kháng cùng cao thủ ngưng mạch kỳ. Huống chi, Trương Hào cũng không phải hạng như Triều An có thể so sánh. Song phương tuy còn chưa trực tiếp giao thủ, nhưng là hai người không dám có chút nào xem thường đối phương. Lúc này cũng không cho phép Tả Vạm Mạc nghĩ nhiều, thời gian dài thêm tí nào, hắn bị động thêm tí đó. Hắn lấy ra tháp ngũ sắc, hóa làm ánh sáng năm màu, bay tới dưới vòng đồng. Vòng phản âm màu đỏ cam che kín tháp ngũ sắc, không một ai biết. Thiên Hoàn Nguyệt Minh Trận đã đổi kẻ thao khống. Tả Mạc rút vô không kỳ trên đất, lặng lẽ mò đến gần Trương Hào. Hắn vừa mới bố thêm rất nhiều phù trận nhỏ loại mê huyễn trong Thiên Hoàn Nguyệt Minh Trận. Ngoài ba trượng, Trương Hào mặt giới bị, y ngừng lại. Tả Mạc trong lòng thầm kinh, động tác của Trương Hào rõ ràng đã phát hiện hắn đến gần. Thần thức đối phương rõ ràng yếu hơn mình rất nhiều, nhưng là mức độ linh mẫn không chút nào kém cỏi. Hắn không biết, loại tu giả trường kỳ sống sót trong chém giết như Trương Hào, độ mẫn cảm đối với sát khí đã đạt đến mức cực kỳ khủng bố. Ý đồ đánh lén ban đầu bị tan vỡ, Tả Mạc thấy vậy, vô không kỳ trong tay cắm xuống đất. Các sợi kiếm mang như cá bơi vây quanh vô không kỳ, chợt tụ chợt tán. Tả Mạc hít một hơi thật sâu, tay phải duỗi ngang. Kiếm mang vốn đang chuyển động bất định, đột nhiên ngừng trệ, kiếm ý bên trong đột nhiên bộc phát. Trương Hạo sắc mặt khẽ biến, gã phản ứng cũng là cực nhanh, miệng như sấm xuân. Quát! Trọng kiếm trong tay mạnh mẽ hướng phương vị của Tả Mạc đang đứng, trùng trùng một chạm tới. Một đạo kiếm mang hình trăng khuyết đỏ như lửa, thoát kiếm mà ra, hướng Tả Mạc kích xạ. Tả Mạc chỉ thấy trước mắt ánh hồng hơi lóe, kiếm mang đối phương đã tới trước mặt hắn, một cỗ kiếm ý bàng bạc, trực ép mi tâm Tả Mạc. Kiếm ý thật thuần túy! Không biết vì sao, Tả Mạc không tự chủ mà liên tưởng tới sư huynh Vi Thắng. Tuy sư huynh Vi Thắng giờ hắn không biết, nhưng một kiếm này của đối phương nghiễm nhiên có 7-8 phần phong phạm của đại sư huynh lúc trước. Tu vi trên kiếm của đối phương mới gặp lần đầu. Tả Mạc hơi giật mình. Một kẻ vu vơ từ đâu đến lại có thể có 7-8 phần thực lực của sư huynh Vi Thắng hồi ở hội đấu kiếm. Sao không khiến hắn chấn kinh vạn phần? Hắn cũng không biết, cái thằng trước mắt mà hắn nghĩ cả chả ai biết đến này, lại là đầu sỏ toán cướp nhất lưu, khiến thiên nguyệt giới nghe hơi táng đảm. Tuy kinh không loạn, tay phải duỗi bằng của Tả Mạc hóa trưởng làm chỉ, nhẹ nhẹ hướng phía trước, điểm nhẹ một cái. Chanh! Tựa như vạn kiếm xuất vỏ, kiếm mang tĩnh lại, đột nhiên nhất tề hối tập tới khoảng không trước ngón tay hắn, ba tấc. Khoảng không trước đầu ngón tay, một điểm sáng chói mắt. Vệt sáng của kiếm quang quấn xung quanh Tả Mạc vạch qua, hình thành một cái kén sáng do vô số các tơ quang tạo thành, che phủ Tả Mạc bên trong. Kiếm ý bàng bạc lấy thế rất dễ dàng, hung hăng chém vào điểm sáng trước đầu ngón tay Tả Mạc. Oanh! Kiếm mang sắc đỏ trong nháy mắt bị xoắn thành vụn phấn. Tả Mạc toàn thân hơi run, bàn chân không tự chủ mà lui sau mấy bước. Kiếm quang tụ tập nơi đầu ngón tay bị đánh tan. Nhìn như song phương bình phân, nhưng Tả Mạc biết mình rơi vào thế hạ phong. Kiếm mang của vô không kỳ xuất từ tu giả kim đan, bình thường Tả Mạc không cách nào phát huy hoàn toàn kiếm ý trong đó. Một kiếm này của Trương Hào lại thành công khiến những kiếm mang này cảm nhận được uy hiếp. Chúng nó tự phát mà phóng thích ra kiếm ý khủng bố hàm chứa trong đó mới ngăn nổi một chiêu này của đối phương. Nhưng rất nhanh, Tả Mạc không có thời gian đi tự hỏi, kiếm thứ hai của Trương Hào lại tới. Trương Hào không chút kinh ngạc chuyện Tả Mạc có thể ngăn đỡ một kiếm của mình. Giết người đoạt bảo, gã đã làm vô số, ánh mắt tự nhiên rất lão làng. Vô không kỳ là thứ hàng gì, trong lòng gã có suy đoán. Kinh nghiệm chiến đấu của gã cực kỳ phong phú, biết rõ lúc này là quan trọng nhất, là dính chắc đối phương, không cho đối phương có cơ hội bố cục. Đặc biệt là loại tu giả sở trường bố trận như Tả Mạc. Thế là, gã vung ra kiếm thứ hai. Tả Mạc lại hít một ngụm khí, vươn tay điểm ra. Chanh! Kiếm mang vừa mới bị đánh tan, lại hình thành và tụ tập ở khoảng không trước đầu ngón tay hắn. Oanh! Lực lượng kiếm mang sắc đỏ truyền tới còn lớn hơn trước. Tả Mạc chỉ thấy ngón tay kịch đau, nhịn không nổi hừ một tiếng, chân lại lui liền mấy bước. Trương Hào cười dài một tiếng, trong lòng sướng khoái vô bì. Trọng bộ bước lên trước, trọng kiếm trong tay lần nữa hất lên. Cho đến lúc này, hết thảy toàn bộ thuận lợi hơn nhiều so với gã tưởng tượng. Chỉ cần diệt xong Tả Mạc, tất cả cũng không phải vấn đề. Đúng lúc này, đột nhiên trong lòng gã hơi lạnh, trọng kiếm trong tay bỗng hóa chém thành tre, hoành ngang tại trước thân. Đinh! Một cỗ đại lực từ thân kiếm chuyển đến, trọng kiếm trong tay gã ánh đỏ hơi lóe, ngăn trở tập kích của đối phương. Trường Hào trong lòng thầm tự lẫm nhiên, nghe như một đạo kiếm mang, kỳ thực gã vừa mới rồi mới ngăn trở ba đạo kiếm mang. Ba đạo kiếm mang này hoàn toàn không chút dấu hiệu, không biết từ đâu phun ra. Nghĩ cũng không kịp nghĩ, gã chỉ thấy trong lòng hơi giật, hừ lạnh một tiếng. Trọng kiếm trong tay hoành ngang trước ngực, tay trái hóa trưởng, trùng trùng vỗ vào chuôi kiếm. Trọng kiếm hóa thành một dải sáng đỏ, vây quanh thân gã một vòng. Đinh, đinh, đinh. Trọng kiếm vốn bá đạo cường mãnh, lúc này lại linh xảo như chim nhỏ, tung bay trên dưới gã, hình thành lớp màn sáng màu đỏ. Kiếm mang sắc bén sâm nhiên, không làm sao đột phá được một tầng sáng màu đỏ này. Những kiếm mang này tuy sắc bén lại có thế tới quỷ quyệt, khó mà phòng bị. Nhưng đối với trình độ loại cao thủ như Trương Hào mà nói, nó trừ tạm thời kéo dài một đoạn thời gian cũng không có bất cứ tác dụng khác gì. Trương Hào đang nhẫn nại đợi thời cơ. Tả Mạc không thể kiên trì thế này tiếp được. Những kiếm mang này uy lực kinh người, nhưng thúc sử chúng, linh lực tiêu hao cũng kinh người dị thường. Với tu vi trúc cơ kỳ của Tả Mạc, không kiên trì được lâu. Mà trong lúc ngự sử kiếm mang, Tả Mạc lại không cách nào đi bố trí những thứ khác. Nói cách khác, Tả Mạc tựa như sa vào tử cục. Công kích của hắn không cách nào cho địch nhân một kích chí mạng. Linh lực bản thân tiêu hao lại không đủ để chống đỡ cho hắn kéo dài chiến đấu. Trong lòng Trương Hào tăng lên mấy phần nghi hoặc. Kinh nghiệm của gã phong phú, cảm thấy bên trong có gì đó không thích hợp. Nhưng không thích hợp chỗ nào lại nói không ra. Gã tính, dùng tĩnh để canh kỳ biến. Nếu gã có thể biết được lúc này Tả Mạc đang làm gì, nhất định sẽ không chấn định như thế, nhất định sẽ không tĩnh canh kỳ biến. Trận bàn, cái trước tiếp cái sau từ trong tay Tả Mạc bay ra, tán lạc tại các phương vị xung quanh Trương Hào. Gần như trong chớp mắt, Tả Mạc đã ném ra hơn 10 cái trận bàn. Mãi sau khi ném ra hơn 10 trận bàn, trong lòng hắn mới hơi an. Phân tâm cùng sở, Trương Hào đại khái không sao đoán được, Tả Mạc không ngờ có thể đồng thời làm việc khác. Đây là công lao của Đại Thiên Diệp Thủ. Tả Mạc phát hiện sau khi thần thức của mình hóa làm Diệp Thủ, có thể phân tâm cùng sở. Phát hiện này khiến hắn 10 phần kinh hỉ. Phải biết là, phân tâm cùng sở trong chiến đấu cực kỳ hữu dụng. Trong lúc hai bên liều so phi kiếm, đồng thời ngầm đánh lén đối phương, dạng chiến thuật hèn hạ này lại là mộng tưởng của vô số người. Nhưng hiện thực là, vô luận là kiếm tu hay tu giả khác, trong lúc đối chiến với địch nhân cùng trình độ, đều không thể phân tâm cùng sử dụng. Bọn họ có thể liên tục thay đổi pháp quyết, nhưng tuyệt đối không thể đồng thời sử dụng hai loại pháp quyết, trừ phi bọn họ không muốn giành thắng lợi. Cũng không phải không thể đồng thời sử dụng hai loại pháp quyết, mà là đồng thời sử dụng hai loại pháp quyết sẽ khiến uy lực của hai loại pháp quyết giảm mạnh. Trước nay chưa nghe nói qua, có cao thủ thành danh nào sở trường phân tâm cùng sở. Phân tâm cùng sở tức là như kiểu nhất tâm nhị dụng đấy. Lúc trước, Tả Mạc kỳ thực cũng đủ để phân tâm cùng sở. Chỉ là về trình độ, so với Diệp Thủ bây giờ, một trời một vực. Trương Hào căn bản không đoán ra Tả Mạc, không ngờ có thể phân tâm cùng sở. Vừa thao khống kiếm mang, vừa ngấm ngầm bố trận. Hoàn thành bố trận, Tả Mạc chậm rãi nhắm mắt lại, lần nữa vươn ngón tay ra. Dần dần, trên người hắn đột nhiên có thêm một cỗ vị đạo khó tả. Trương Hào trong lòng hơi run mạnh, khí thế của Tả Mạc đã phát sinh biến hóa kinh người, hết thảy xung quanh đều rất an tĩnh, nhưng cảm giác không hay trong lòng gã càng phát đậm đặc. Thật giống như, nơi cực xa trên bầu trời trên đỉnh đầu gã, có một đôi mắt bằng lãnh, hờ hững mà nhìn chăm chú vào gã. Nguy hiểm! Nguy hiểm mạnh mẽ không chút dấu hiệu đột nhiên xuất hiện trong lòng. Lông toàn thân gã đột nhiên dựng thẳng. Sắc mặt Trương Hào kịch biến. Gã tin tưởng trực giác của mình. Trực giác đã cứu gã trong vô số lần huyết chiến. Cảm nhận cơn sợ hãi mạnh mẽ trong lòng của chủ nhân, trọng kiếm bay về tay Trương Hào như chớp. Nắm lấy chuôi kiếm quen thuộc, cảm giác sợ hãi trong lòng Trương Hào đột nhiên giảm rất nhiều. Tinh thần gã khẽ rung, không giữ lại bất cứ cái gì. Linh lực toàn thân điên cuồng mà tuôn vào trọng kiếm. Ánh hồng toàn thân chớp mắt sền sệt như huyết thanh chậm rãi lưu động. Trương Hào nộ mục trợn tròn. Trong sát na, gã vừa mới chuẩn bị phát động. Đột nhiên, ba sợi ánh sáng xanh trong hư không xuất hiện, như chớp cuốn lấy gã. Phù trận cấp 3, Phược Long trận. Ngay lúc này, Tả Mạc đang nhắm mắt lại, cũng gần như ấp ủ song sát chiêu của hắn. Nền đất dưới chân hắn từng điểm bị rạn nứt, bùn đất nát vụn nứt ra tựa như bị một lực vô hình, chậm rãi phiêu phủ bốc lên. Trên trán Tả Mạc, một ký hiệu cái lá hình bàn tay tán phát lên ánh sáng nhàn nhạt, rõ tới mức có thể thấy. Mà ngón tay Tả Mạc duỗi thẳng ra, tại khoảng không trước mặt vẽ cái móc. Nơi ngón tay vạch qua, bút họa uốn lượn, phát tán lên ánh sáng nhàn nhạt như tinh thần. Trong chớp mắt, một phù hiệu cổ kính thành hình. Tiểu Thiên Diệp Thủ, Dương Sát Cường Lôi. Xung quanh Trương Hào, vô số ngân quang điện xà chớp loạn, thiểm điện nát vụn xé nứt không khí, tiếng lốp bốp thành như bắp rang, rền lên dày đặc. Lôi điện uy thế cường mãnh lăng lệ, vốn được tu giả yêu thích, ngay cả kiếm tu Thiên Vị Kiếm cũng không giấu giếm ưu ái với lôi điện. Lôi kiếm quyết không phải ít, mà phẩm cấp đa phần không thấp, mà lại phẩm cấp của lôi điện cũng khá nhiều, tính chất khác biệt, cũng khiến chúng có các đặc tính thần diệu khác. Cường lôi là một loại lôi điện khá thường gặp, đặc điểm của nó là cường mãnh phá tà, trời sinh khắc chế pháp quyết âm tà, nhưng nếu phía trước thêm hai chữ Dương Sát, lập tức biến nó thành cực kỳ hiếm thấy. Liên quan về phân loại phẩm cấp của các chủng lôi điện có rất nhiều phiên bản, nhưng trong bất cứ phiên bản nào, phẩm cấp của Dương Sát Cường Lôi đều không dưới cấp 4. Dương, Sát, Cường, ba chữ tổ hợp lại cùng một chỗ là có thể biết tính chất của nó cường mãnh lăng lệ đến cỡ nào. Trong ba thức đầu tiên của Tiểu Thiên Diệp Thủ, Dương Sát Cường Lôi là thức duy nhất thuộc loại pháp quyết công kích trực tiếp. Nhưng dù chỉ có một thức thuộc loại pháp quyết công kích cũng khiến Tả Mạc như vớ được trí bảo. Trừ phù trận, thức Dương Sát Cường Lôi này trở thành sát chiêu lợi hại nhất của hắn. Vừa lên đã ra sát chiêu, Tả Mạc không nửa điểm may mắn giữ lại. Duy nhất khiến hắn cảm thấy không đủ là hiện nay phạm vi thi triển của chiêu Dương Sát Cường Lôi này của hắn lớn nhất cũng không quá 5 trượng. Hắn không thể không mạo hiểm sắp tới Trương Hào. Cũng vì lý do này, lúc trước khi hắn đối mặt với đám mây đen, không thi triển chiêu này. Tả Mạc tâm vô tạp niệm, toàn thân linh lực có như một hoàng sóng biếc, ba lan không kênh, mà kia trích thần thức sở hóa đích diệp thủ, mà uyển chuyển như thật tay ban, chỉ pháp biến ảo bất định. Dương Sát Cường Lôi là công kích thần thức thuần túy. Vẫn đang tính toán linh lực của Tả Mạc, Trương Hào vạn vạn không nghĩ đến, Tả Mạc không ngờ lại có được loại pháp quyết công kích thần thức kinh khủng này. Điện xà cuồng vũ chạy loạn, trong khoảnh khắc liền tụ tập thành một đạo lôi điện phiếm hồng đỏ rực. Đạo điện mang sắc đỏ vừa thành hình, một cỗ khí tức bá đạo hủy diệt bao chặt lấy Trương Hào. Ngay lúc Dương Sát Cường Lôi vừa thành hình, Trương Hào đã phát giác ra dị thường. Động tĩnh của nó thực quá lớn. Trong lòng gã kinh hãi, gần như không thể tin, một tu giả trúc cơ làm sao có thể có được pháp quyết mạnh mẽ khủng bố như thế. Khí tức cuồn cuộn hủy diệt, hung tàn, đến cả tâm trí của gã cũng gần như bị đoạt đi trong nháy mắt. Gã dẫu sao cũng là hạng bách chiến, rất ngoan lạt, quả quyết, biết lúc này vạn vạn không thể rút lui, chỉ cần trong lòng mình sinh nửa ý rút lui, tuyệt đối sẽ trốn không thoát, sẽ càng sớm chết. Nghịch thế mà lên, nghênh sát chiêu mà tới, trong tử địa mà cầu sinh, đó mới là khả năng một nửa sinh cơ. Toàn bộ quyết tâm, toàn bộ lòng tin, đối diện chiêu dương sát cương lôi này tiêu thành tro bụi. Trương Hạo như một con sói bị bức đến tuyệt cảnh, kích lên toàn bộ hùng tính. Mắt gã muốn nứt ra, tóc dựng thẳng, toàn thân ánh đỏ, nồng đậm sền sệt như máu tươi. Trọng kiếm trong tay cảm nhận được quyết tâm liều mạng của chủ nhân, ánh quang bạo trướng. Trong ánh đỏ nồng nặc, lại có thêm một phần sắc đen thui. Ánh sáng đỏ đen hơi lóe, sợi thừng xanh cuốn trên người gã lập tức đứt đoạn. Trọng kiếm hất cao, lấy gã làm trung tâm, khí thế bàng bạc mạnh mẽ tán phát. Không ai hoài nghi, một kiếm khẩn tiếp này của gã có thể xẻ một ngọn núi. Diễn! Trương Hào như khủng, giống giận gầm rú, cùng linh lực toàn thân trùng trùng chém xuống. Khai sơn kiếm quyết, thức thứ nhất, khai sơn. Cũng đồng thời, toàn bộ ô phong tặc trong thiên hoàn nguyệt minh trận nhất tề ngừng tay. Trên mặt mỗi kẻ đều lộ ra vẻ chấn kinh. Uy thế sát chiêu liều mạng này của Trương Hào kinh động tất cả mọi người. Lão đại đang liều mạng, sao có thể? Phản ứng đầu tiên của ô phong tặc khác đều chuyển thẳng sang Cong. Ai nào có thể khiến lão đại liều mạng? Ngay khi bọn họ đang kinh nghi, lại nghe tiếng Trương Hào giống giận. Nó khiến mọi người đều nhận ra, lão đại là thật đang liều mạng. Không chỉ biến sắc, ô phong tặc khác không chút do dự nhắm phương vị giống giận truyền đến mà bay tới. Lúc này, trong mắt Phó Phong ở xa, quan vọng, nổ ra một chùm tinh quang, miệng kinh hô. Trương Hào đang liều mạng. Quỷ Phong nghe lời mà kinh. Thường Hoành tuy không có nói, nhưng ánh sáng trong mắt càng phát lóe bạo lộ kinh sợ trong lòng gã. Trong lòng hai người đối với thực lực sâu không lường được của Phó Phong lại càng là đại kiêng dè. Chọn cả đảo Hoang Mộc giờ đang bị thiên hoàn nguyệt minh trận che phủ nghiêm nghiêm thực thực. Bọn họ cách rất xa, cái gì cũng cảm ứng không được. Phó Phong có thể phán đoán chuẩn xác rõ rệt như thế, thực đáng sợ. Nhưng mà, Trương Hào đang liều mạng. Hai người nhanh chóng bị câu nói này chiếm cứ toàn bộ tinh thần. Tả Mạc lúc nào đã mạnh đến bước có thể ép Trương Hào liều mạng. Hai người không như Tả Mạc. Đoạn thời gian này bọn họ cùng theo Phó Phong, đều theo dõi ô phong tặc. Trương Hào có mấy cân lượng, bọn họ rất rõ ràng. Quỷ Phong cùng Thường Hoành rõ ràng, 36 gã tu giả trúc cơ khác cũng rõ ràng. Toàn bộ phân tích của Phó Phong lúc trước đều không có sức thuyết phục bằng câu nói này. Một tu giả trúc cơ thật có thể bức Trương Hào đến tuyệt địa như thế. Nhiều người đều có thể cảm nhận được Phó Phong đang liều mạng. Tả Mạc gần ngay sát, sao không nhận ra? Chẳng qua lúc này, hắn cũng không có bất cứ dư lực gì mà tự hỏi. Toàn bộ tâm thần của hắn, toàn đều dồn vào công kích này. Kiếm mang sắc đỏ bổ xuống. Trong đôi mắt của Tả Mạc, chỉ có một mảnh đỏ máu. Cỗ uy thế kia khiến người ngạt thở, khiến người vô thức run rẩy. Tả Mạc không run. Hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, trong lòng vô bi, vô hỉ, không có bất cứ tình cảm gì, tâm thần không minh nắm bắt mọi biến hóa phạm vi trăm trượng quanh thân hắn. Trong lòng hắn đột nhiên tăng thêm một phần minh ngộ. Tiểu thiên diệp thủ tất phải liên hợp sử dụng cùng đại thiên diệp thủ mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Mỗi một thủ thức của thần thức diệp thủ như nước chảy đều lướt qua lòng hắn. Lúc này hắn tựa như một kẻ bàng quan, tĩnh tại phẩm ngộ lên biến hóa huyền ảo chứa trong mỗi thủ thức. Như thật lâu, kỳ thực chẳng qua một sát na ngắn đến không thể ngắn hơn. Dương sát cường lôi, điện mang thô to như cánh tay, uốn lượn chuyển ngoặt, hơi nổi lên ánh đỏ. Kiếm mang của Trương Hào lại là một loại đỏ khác, giống như huyết dịch, mang theo vài phần ánh đen. Hai đạo hồng quang cường mãnh vô cùng chuẩn xác, tường giao. Oanh! Một tiểu thái dương ở giữa Tả Mạc cùng Trương Hào xuất hiện. Đám ô phong tặc dồn dập hướng chỗ Trương Hào chạy tới, đại kinh thất sắc, dồn dập dừng thân. Mà một vài tu giả tu vi kém, trực tiếp kêu thảm một tiếng, bịt mắt lại. Đinh, đinh, đinh. Hoàn âm rối loạn đột nhiên thừa cơ mà vang lên. Phốc, phốc, phốc. Lồng ngực Ô Phong Tặc vừa mới hoảng loạn, kêu thảm liên tục, nổ ra một lỗ máu. Vi không tiễn của Thiên Hoàn Nguyệt Minh Trận. Tháp nhỏ khống chế Thiên Hoàn Nguyệt Minh Trận, thời cơ nắm được chỗ tốt. Ánh sáng cú va chạm giữa Trương Hào cùng Tả Mạc nổ ra không chút dấu hiệu. Đám Ô Phong Tặc trong lòng nôn nóng, không ít người trúng chiêu. Mà vi không tiễn của tháp nhỏ hiển nhiên vận dụng phải hơn Tả Mạc một bậc. Trở mắt nhìn lồng ngực đồng bạn bên thân đột nhiên nổ ra một lỗ lớn, sắc mặt Ô Phong Tặc khác không ai không biến. Lúc này bọn họ mới nhận ra, bọn họ thân trong hiểm địa. Thiên Hoàn Nguyệt Minh Trận lúc trước cho bọn họ cảm giác con rùa, cũng không có biểu hiện rõ ra tính công kích, khiến trong lòng bọn họ hơi chút buông lỏng. Mức độ buông lỏng này vốn cũng không chí mạng, nhưng khi tin tức Trương Hào bị bức nhập tuyệt cảnh truyền tới bọn họ, lựa chọn bản năng của bọn họ dưới tình thế gấp gáp lập tức khiến chút lơi lỏng này nhanh chóng khuếch đại. Bất cứ một điểm nhỏ biến hóa gì đều có thể dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền như tuyết lở. Tháp ngũ sắc là pháp bảo bản mạng của Tả Mạc, tương đương với nguyên thần thứ hai của Tả Mạc. Thứ Tả Mạc biết, nó cũng biết. Tả Mạc âm ngoan, hắn cũng không kém nửa điểm. Tả Mạc chỉ thấy Diệp Thủ rung mạnh, một loại run rẩy đến từ nơi sâu trong hồn phách. Tràng cảnh không minh rõ rệt chung quanh trường cảnh cũng đột nhiên mơ hồ. Thần thức bị thương. Cho đến lúc này, toàn thân khí huyết chảy trồm mới chuyển tới trong hắn. Phốc. Không cách nào khống chế, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Một kích liều mạng của tu giả ngưng mạch kỳ, há lại dễ tiêu thụ. Thần thức bị thương, tâm cảnh của Tả Mạc cũng không khỏi bị ảnh hưởng. Uy thế khủng bố của cầu sáng do kiếm mang cùng dương sắt cương lôi hình thành khiến hắn sợ hãi vô thức. Hắn rất muốn quay đầu bỏ chạy. Chẳng qua, hắn cố nhẫn xung động cùng sợ hãi trong lòng, ngón tay nhanh chóng vẽ móc tại khoảng không trước mặt. Hư thuận của Tiểu Thiên Diệp Thủ. Chỉ thấy kiếm ý của lôi mang xông tới trước mặt hắn, phát sinh một lệch lạc quỷ dị, hiểm mà sát thân đi qua. Đồng thời, một sợi tâm thần khác của Tà Mạc kiệt lực khống chế kiếm mang của Vô Không Kỳ. Trương Hào trông còn nhếch nhác hơn Tả Mạc rất nhiều. Dương sát cường lôi danh xếp cấp 4. Tuy Tả Mạc phát huy uy lực có hạn, nhưng là phương thức công kích quỷ quyệt này khiến Trương Hào lãnh đủ. Ngay khi kiếm mang cùng dương sát cường lôi tương giao, gã lập tức cũng như Tả Mạc đồng thời bị thương. Lúc đó, mức độ bị thương của gã nhẹ hơn Tả Mạc rất nhiều. Cự ly song phương quá gần, gã biết Tả Mạc bị thương nặng hơn mình. Không đã bùng hết sức tái công kích, thời cơ triệt thoái tốt như thế, há có thể lãng phí. Ngược lại, Tả Mạc đã bị thương, chút hơi tàn còn lại, để các huynh đệ khác tới làm. Các thủ đoạn quỷ quyệt vô cùng tận của Tả Mạc đã ám ảnh trong tâm lý của gã, gã nảy sinh ý rút lui. Xác định chắc chủ ý triệt thoái, sắc mặt Trương Hào đột nhiên lại biến. Đẩy lên dư lực vào trọng kiếm miễn cưỡng che trước thân. Ba, ba, ba. Ba đạo sóng âm bén nhọn vô cùng trùng trùng đánh lên phi kiếm của gã. Lại là tháp nhỏ, thừa cơ chơi gã một cái. Nếu gã hoàn hảo, ba đạo vi không tiễn này đối với gã mà nói chỉ là món nhỏ. Nhưng lúc này thân gã bị trọng thương, bị đánh đến mức dưới chân loạng choạng, suýt chút ngã xuống đất. Nhưng mà, cái này giống như bắt đầu một ác mộng. Dư quang khóe mắt Trương Hào một lòng thoát ly chiến trường tìm đồng bạn, đột nhiên phát hiện. Ba đạo dây thừng xanh không biết từ đâu túa ra, như thiểm điện hướng gã quấn tới. Hắn lập tức hồn phi phách tán. Phược Long trận, Tam Tài kiếm trận, Thiên Khôi đấu trận. Thuần một sắc, phù trận cấp 3. Hắn có thể nhìn ra, đều là phù trận trận bàn phóng thích, uy lực cũng không lớn. Bình thường, Trương Hào sẽ không thèm chấp. Nhưng lúc này lại như bùa đòi mạng. Thằng này đến cùng đã ném bao nhiêu trận bàn? Trương Hào mặt vàng như đất. nhưng hắn đến cùng cũng là cường hào một phương, biết lúc này đã không có đường lui. Cầu sáng sau lưng tùy thời có thể nổ tung, nếu như bị dư chấn của cầu sáng kích trúng, không có nửa cơ hội sống. Trường Hào đỏ mắt, không quản bị thương, lảo đảo xách phi kiếm, cố từ trong một chuỗi trận bàn chém giết đi ra. Toàn thân hắn là vết máu, y sam nát vụn. Cuối cùng đã đi ra. Ý tưởng mới từ đáy lòng dâng lên, một vệt kiếm mang lẫm liệt xâm nhiên chiếm sạch tầm nhìn của gã. Trong mắt gã hiện lên một mảnh mênh mang tuyết trắng, hắn tựa hồ nhìn đến một con ly long trắng tuyết ngạo nghễ di động. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.